Công tử Đừng Tú, chương 52, đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Vô Thực Đùng, vừa vặn có một đạo pháo hoa nổ tung trên bầu trời. Lâm Tú không nghe rõ lời Tiết Ngưng Nhi nói. Vì thế hỏi, Ngưng Nhi cô nương vừa rồi nói cái gì? Tiết Ngưng Nhi lắc đầu, nói, không có gì. Tâm tình của nàng lúc này có chút phức tạp. Ngay từ đầu, nàng chỉ coi Lâm Tú là một món công cụ. Một món công cụ có thể làm cho nàng đấu thắng Triệu Linh Quân. Nhưng mấy ngày nay ở chung, lại làm cho nàng đối với ý nghĩ ban đầu sinh ra một chút dao động. Vui vẻ cùng sung sướng khi ở chung với Lâm Tú, là trước kia nàng chưa từng có trải nghiệm qua. Hài hước dí dỏm của hắn, khi thì xen lẫn một vài đùa giỡn mà nàng không phản cảm. Lời hắn nói luôn là điều nàng muốn nghe. Ngay cả lễ vật tặng cho nàng đều là độc đáo như vậy. Nếu như có thể ở cùng một chỗ với người như vậy, nàng nhất định mỗi ngày đều vui vẻ chứ. Chỉ tiếc, cho dù là một nam nhân hiểu tâm tư nàng nhất, cuối cùng cũng phải bị Triệu Linh Quân cướp đi. Điều này làm cho sự ghen tị trong lòng nàng càng sâu, đồng thời cũng kiên định niềm tin ban đầu. Mặc dù hắn cuối cùng là nam nhân của Triệu Linh Quân, nhưng người Triệu Linh Quân lấy được cũng là nàng trước tiên không cần. Đúng vậy, nàng muốn Lâm Tú yêu nàng. Sau đó dưới tình huống mọi người Vương Đô đều biết, cự tuyệt hắn, Tiết Ngưng Nhi trong lòng yên lặng đối với Lâm Tú nói một tiếng thực xin lỗi. Lấy cớ còn có khách nhân muốn chiêu đãi, có chút chột dạ rời khỏi bên người Lâm Tú. Nhìn Tiết Ngưng Nhi rời đi, Lâm Tú nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Từ biểu hiện của Tiết Ngưng Nhi mà xem, phần lễ vật này của hắn không có tặng sai. Cũng không uổng công hắn vì nàng mà tốn nhiều tâm tư như vậy. Đối với tâm lý của nữ tử, Lâm Tú vẫn có nghiên cứu chuyên sâu. Nếu Tiết Ngưng Nhi không phải Minh Châu của quốc công phủ, chỉ là con cái của dân chúng gia cảnh bần hàn, như vậy vô luận là tặng trang sức hay là bắn pháo hoa, đều không có hiệu quả trực tiếp tặng bạc tốt. Nhưng ra thế nàng hiền hách, không thiếu lễ vật quý giá, tự nhiên vẫn là pháo hoa tốt hơn một chút. Không chỉ lãng mạn, vì nó rẻ, màn trình diễn pháo hoa thu hút sự chú ý của toàn thành này. Bất quá mới tốn mấy chục lượng bạc của Lâm Tú, tuy rằng vẫn vượt qua ngân sách, nhưng cũng nằm trong giá mà tâm lý hắn có thể thừa nhận. Nếu hắn ăn nhiều hơn một chút, hắn có thể thu lại chi phí. Vì thế, ban ngày Lâm Tú cũng không có ăn cơm như thế nào. Khi người khác đều nịnh bợ nịnh nọt Tiết Ngưng Nhi, chỉ có một mình Lâm Tú chuyên tâm ăn. Một canh giờ sau, yến hội tối nay mới chấm dứt. Tân khách lục tục rời khỏi Tiết phủ. Con trai Vĩnh Bình Hầu Dương Tiên cùng tôi tớ đang chuẩn bị rời đi. Một bóng người từ phía sau đi tới. Cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ. Dương Tiên liếc Lâm Tú một cái. Nói, lễ vật của Lâm Huynh thật sự là khác thường. Nhìn ra, Ngưng Nhi cô nương rất thích. Lâm Tú trên mặt lộ ra mỉm cười. Quay đầu nhìn Dương Tuyên, hạ thấp thanh âm nói, nơi này không có người khác, kỳ thật ngươi không cần giả bộ như vậy. Dương Tuyên biểu tình hơi chậm lại, bỗng nhiên lại bật cười, nói, Lâm Huynh đang nói cái gì, ta như thế nào một câu cũng nghe không hiểu. Lâm Tú cười khẽ một tiếng, nói, đừng giả vờ, chuyện Thiên Hương Lâu là ngươi ở sau lưng sai khiến. Ngày đó Vương Uy khiêu chiến ta, cũng là có bảy mưu tính kế của ngươi. Đúng rồi, Tần Thông từng tìm ta gây phiền toái, có phải cũng là ý của ngươi hay không? Dương Tiên nhún nhún vai, nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói gì. Không biết thì thôi. Lâm Tú lắc đầu, sải bước đi ra Tiết phủ, sau đó lại quay đầu lại cười với Dương Tuyên, thấp giọng nói, kế hoạch không tệ, chính là tìm người không quá đáng tin cậy. Sau này tiếp tục cố gắng. Kỳ thật ta còn rất thích nhìn bộ dáng ngươi xem không quen ta lại không làm gì được ta. Nhìn bóng lưng Lâm Tú xoay người rời đi. Dương Tuyên biểu tình bình tĩnh. Hai quyền trong tay áo đã nắm chặt. Khớp xương phát ra một trận thanh thúy vang lên. Hắn quay đầu lại và nhìn thoáng qua. Trầm giọng nói. Làm thế nào để hắn biết? Chuyện của Tần Thông. Rõ ràng là hai người kết oán trước. Hắn chẳng qua là ám chỉ Tần Thông vài câu. Thiên Hương Lâu gây áp lực. Ngoài mặt cũng là bởi vì chế băng mà nổi lên. Vương Uy Võ Đạo Giáo Trường âm thầm hạ độc thủ. Hắn làm càng thêm mờ ám. Mỗi chuyện đều có nguyên nhân hợp lý. Lâm Tú đến tột cùng là làm sao tra được trên người hắn. Một tùy tùng phía sau suy nghĩ một chút. Nói, tuy rằng công tử mỗi lần an bài đều rất xảo diệu. Người bình thường sẽ không dễ dàng hoài nghi ngài. Nhưng nếu có tâm đi điều tra, cũng không khó tra ra Tần gia, Vương gia, cùng với Thiên Hương Lâu cùng quan hệ của chúng ta. Con trai Bình An Bá này, chỉ sợ không ngu xuẩn như trong tình báo. Thật sự là ta xem thường hắn. Dương Tuyên biểu tình bình tĩnh lại, rất nhanh lại nói. Vốn ta còn định, lại để cho hắn khoái hoạt một đoạn thời gian. Nếu hắn tự hắn muốn chết. Vậy thì thành toàn cho hắn. Tùy tùng kia có chút do dự. Nói. Công tử. Vạn nhất lại gặp phải tình huống lần trước. Trong cung trách tội xuống. Dương Tiên hừ lạnh một tiếng. Nói. Năng lực của hắn trước kia đối với trong cung có chút hữu dụng. Nhưng ta sai người điều tra qua. Hoàng cung đã thật lâu không có tuyên triệu hắn nữa. Lúc này đây. Ta xem còn có ai có thể cứu hắn. Tùy tùng kia hỏi, thiếu gia đã an bài rồi sao? Đối phó với một tiểu nhân vật, lại mấy lần sai lầm. Dương Tuyên vốn định dừng tay một thời gian, làm một kế hoạch tường tận chu đáo, để làm được một kích tất chúng. Nhưng tối nay Lâm Tú chủ động khiêu khích, lại làm cho hắn thay đổi chủ ý. Hắn một khắc cũng không muốn chờ nữa, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết khối tâm bệnh này. Hắn lạnh lùng nói, lần này để cho Đông Thành lệnh đi làm, để cho chuyện của hắn làm sạch sẽ một chút. Lúc này đây, ta muốn làm cho người này vĩnh viễn không cách nào xoay người. Rời khỏi Tiết Phủ, không bao lâu, Lâm Tú liền trở về nhà. Biệt thự mới của Lâm gia nằm ở khu vực phồn hoa nhất thành Đông. Cách Hoàng Cung không xa, cách Tiết Phủ cũng rất gần. Vương đô những gia tộc có quyền lực hữu thế này. Phủ trạch kỳ thật đều là tụ tập cùng một chỗ. Khu vực này, phòng vệ cực kỳ nghiêm mật. Có thể nói là 5 bước một cương, 10 bước một còi. Là vương đô ngoại trừ hoàng cung ra. Nơi an toàn nhất, ở chỗ này, buổi tối ra ngoài. Thậm chí có thể không cần mang theo hộ vệ. Ngoại trừ vị thích khách có năng lực bản thân ẩn nấp kia. Hầu như không có thích khách nào lựa chọn động thủ ở chỗ này. Cũng chính bởi vậy, Lâm Tú Tài không có dẫn Tôn Đại Lực, mà là để cho hắn đi chuẩn bị trận pháo hoa tối nay. Lâm Tú về đến nhà không bao lâu, Tôn Đại Lực cũng trở về. Vừa mới vào cửa hắn liền hỏi, thiếu gia, thế nào, ta không làm hỏng chứ? Lâm Tú gật gật đầu, nói, không sai. Ta cho ngươi làm một chuyện khác. Thế nào rồi? Tôn Đại Lực đưa cho Lâm Tú một cái hộp ngọc. Nói. Thiếu gia yên tâm. Đã mua xong rồi. Lâm Tú mở hộp ngọc ra. Trong cháp là 10 khỏa tinh thể hình thoi trong suốt. Thể tích tinh thể này nhỏ hơn nhiều so với viên mà Lâm Tú nhìn thấy tối nay ở Tiết Phủ. So với những viên hắn dùng ở Hoàng Cung hơi lớn một chút. Hoàng cung cung cấp cho hắn nguyên tinh dùng để khôi phục nguyên lực. Đến từ dị thú nhất giai. Viên Tiết Ngưng Nhi nhận được chính là dị thú nguyên tinh ngũ giai. Nguyên tinh trước mặt Lâm Tú. Thuộc về dị thú cấp 2. Nguyên tinh của dị thú cấp 1. Đại khái 10 lượng bạc một viên. Nguyên tinh mỗi cao một giai. Giá cả chênh lệch gấp 10 lần. Dị thú nguyên tinh ngũ giai. Đã cao tới 10 vạn lượng một viên. Hơn nữa còn có giá vô thị trường. Giá thành giao chân chính. Chỉ sợ ở hơn 10 vạn lượng. Vì công tử Tề Quốc công phủ kia. Vì theo đuổi Tiết Ngưng Nhi. có thể nói là đã bỏ vốn. Lâm Tú bảo Tôn Đại Lực mua 10 viên dị thú nguyên tinh nhị giai này. Tổng cộng tốn 1.000 lượng, đã làm cho hắn thập phần đau lòng. Nhưng vì kế hoạch của hắn, Lâm Tú nhất định phải trong thời gian ngắn lại một lần nữa thức tỉnh. Giờ phút này cũng không lo được nhiều như vậy. Ở Hoàng Cung một tháng, Lâm Tú hấp thu hơn 200 viên nguyên tinh, tương đương với hắn dưới tình huống bình thường hơn 200 ngày tu hành. Hơn nữa đoạn trước linh âm đối với cực hạn ép buộc của hắn. Chỉ sợ hắn tới nơi này ngắn ngủi 2 tháng, đã không sai biệt lắm tương đương với tu hành 1 năm. Mà lúc này, nguyên lực trong cơ thể hắn tăng trưởng đã cực kỳ chậm chạp, thậm chí lâm vào đình trệ. Điều này chứng tỏ hắn gặp phải bình cảnh. Bình cảnh chính là điểm báo thức tỉnh một lần nữa. Lúc này, nguyên tinh dị thú nhất giai đối với tu hành của hắn đã không có tác dụng gì. Hắn cần là nguyên tinh cấp bậc cao hơn, dựa vào nguyên lực bản thân, đi trùng kích đạo bình chướng kia. Tuy rằng cũng có thể, nhưng cần thời gian không ngắn. Lâm Tú đã không có thời gian chờ đợi. Hắn một mình trở lại phòng, đóng cửa phòng lại, khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra một viên nguyên tinh, nắm ở lòng bàn tay. Sau đó hơi dùng sức, sau một khắc, một đạo so với lúc trước hắn cảm nhận được khổng lồ gấp 10 lần nguyên lực liền từ lòng bàn tay tràn vào thân thể hắn. Lâm Tú phát ra một tiếng kêu đau đớn, thân thể cũng không khống chế được lắc lắc, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ ổn định lại. Thân thể hắn vượt xa người thường, lại bị linh âm cực hạn ép buộc nhiều lần như vậy, loại trình độ thống khổ này có thể chịu đựng được. Một khắc sau, Lâm Tú chậm rãi mở mắt, khẽ thở ra, có chút tiếc nuối nói. Thất bại, nguyên tinh cao giai dị thú, có thể đề cao tỷ lệ đột phá, nhưng cũng không phải 100%, mà chỉ có 1% tỷ lệ thành công. Lâm Tú còn có 9 cơ hội, từ xác suất mà nói, chỉ cần vận khí của hắn không quá kém, 9 lần còn lại, luôn có 1 lần có thể thành công. Lâm Tú lần thứ 2 lấy ra một viên nguyên tinh, nắm trong tay. Đêm đã khuya, Lâm Tú còn chưa ngủ. Hắn ngồi xếp bằng ngồi trên giường, nhìn viên nguyên tinh cuối cùng trong tay. Trong lòng một trận im lặng, xác suất nói tốt 1/10. Cái này cũng quá tối đi. Nguyên tinh còn lại một viên cuối cùng. Sau khi dùng xong, nếu như không có đột phá, ngày mai còn phải để Tôn Đại Lực đi ra ngoài mua. Nguyên tinh dị thú cấp 2 tương đối không tính là hiếm. Chỉ cần có bạc, 10 khỏa 8 khỏa vẫn có thể mua được. Một lát sau, Lâm Tú tay cầm viên nguyên tinh cuối cùng. Trong lòng hoài ý, lần thứ 2 nhắm mắt lại. Một đêm trôi qua, sáng sớm, sau vài tiếng gà hót thanh thúy, đại hoàng trong ổ chó chậm rãi mở mắt ra. Nhìn xương lớn bên cạnh, đại hoàng nuốt một ngụm nước miếng. Tuy rằng đã qua rất nhiều ngày, nhưng mỗi lần nghĩ đến những ngày này trải qua, nó còn có một loại cảm giác chó sinh như mộng. Từ khi sinh ra, nó đã lang thang trên đường phố, không chỉ phải chịu đựng gió táp mưa sa, ăn một bữa không có bữa ăn, no một bữa đói 3 ngày càng là chuyện thường xuyên. Khi đó, nó chưa từng nghĩ tới, có một ngày sẽ có một cái tổ thuộc về mình. Mỗi ngày đều có thịt ăn không hết, xương gặm không hết. Hắn cảm thấy cầu sinh dĩ nhiên đã đạt tới đỉnh phong. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến trong tai hắn. Đại hoàng, lại đây. Đại hoàng ngẩng mạnh đầu, hai lỗ tai dựng thẳng lên, biểu tình mặt chó cảnh giác đến cực điểm. Nó không nghe nhầm. Nó dường như nghe thấy con chó nào đó đang nói chuyện. Chẳng lẽ trong viện này còn có con chó thứ hai? Nó tại chỗ đi vòng quanh nhìn một lần, cũng không phát hiện trong viện có chó khác. Chỉ có chủ nhân đứng ở trong viện. Lâm Tú nhìn đại hoàng, môi không nhúc nhích, lại có một đạo thanh âm trực tiếp ở trong đầu đại hoàng vang lên. Đừng tìm, ta ở chỗ này. Đại Hoàng rốt cục ý thức được cái gì? Ngẩng đầu nhìn Lâm Tú. Mắt chó đột nhiên mở to. Chấm. Cách chương.